Tử Trì Liên Hoa, chương 7, góc truyện audio.com. Sở Quân ói ra máu, bị người nhấc xuống núi. Văn Nhân Dị bên kia cũng không nhẹ hơn. Hắn vì vọng động nội lực dẫn đến nội thương càng ngày càng nặng. Tại sao khi Sở Quân xuống núi liền bắt đầu bế quan? Đứt quãng 2 năm, một bên chuyên tâm luyện công, tu tâm pháp, một bên dưỡng thương. Đợi đến thời điểm xuất quan, nội lực của hắn càng tinh khiết hơn. Võ công không lùi mà tiến tới không ít, biết vực thần cung cách xa Thiên Sơn, trên núi ít dấu chân người, mà không có nghĩa là tin tức ở Trung Nguyên truyền không tới đây. Hắn xuất quan không bao lâu, liền gọi Tiếu Nại Hà đi hỏi thăm tình trạng gần đây của võ lâm Trung Nguyên. Mặc dù ngoài miệng nói không muốn tiếp tục nhìn thấy Sở Quân, nhưng mà hơn 700 ngày đêm, nhãi con kia hàng đêm đi vào giấc mộng, thực sự làm cho hắn không có cách nào tái lừa mình dối người. Võ lâm Trung Nguyên 2 năm trước đột nhiên xuất hiện Văn Tuyết Các. Nghe đâu các chủ là người trẻ tuổi, sử dụng kiếm, chuyên giết chóc những người trên giang hồ mua danh chuộc tiếng Ngụy quân tử. 2 năm qua đã có mấy chục người chết trên tay bọn họ. Sau đó đều bị điều tra rõ nhưng không muốn người biết đến chuyện đối lý. Căn cứ miêu tả, thuộc hạ dám khẳng định Văn Tuyết Các các chủ nhất định chính là thiếu Sở Quân, không thể nghi ngờ. Văn Tuyết Các Văn Nhân Dị lắng nghe Tiếu Nại Hà báo cáo. Nghe không khỏi cười ra tiếng. Tên này tính là gì? Biểu thị hắn vẫn niệm tình cũ, vẫn cứ nhớ tới hắn người sư phụ này. Liền như vậy, Tiếu Nại Hà thỉnh thoảng hướng hắn bẩm báo một ít động tác Sở Quân tại Trung Nguyên. Thời điểm đầu tháng đi nơi nào đã làm gì? Thời điểm giữa tháng đi nơi nào giết người nào? Bởi vì Thiên Sơn cách khá xa, tin tức thường thường tương đối lạc hậu. Đợi đến thời điểm Tiếu Nại Hà mang đến tin tức Sở Quân bị thương nặng. Cách Sở Quân bị thương sớm đã qua hơn nửa tháng. Hắn làm sao sẽ bị thương? Văn Nhân Dị nhăn chặt mày lại, không tự chủ lộ ra vẻ mặt ân cần, tựa hồ là trước đó bị thương vẫn không tốt lên, đến nay lại chuyển biến xấu. Tiếu Nại Hà nói, thương thế của một các chủ bí ẩn như vậy, bọn họ tai mắt không đủ, không có cách nào hoàn toàn hỏi thăm ra, có thể thám thính đến Sở Quân bị thương nặng đã là không dễ. Hắn đây là muốn chết. Văn Nhân Dị hừ lạnh một tiếng. 2 năm qua nếu như Sở Quân vẫn cứ dùng cửu hàn hương, vậy lần bị thương này e sợ không đơn giản như vậy. Nói không chắc chính là tẩu hỏa nhập ma. Hắn càng nghĩ càng thấy có loại khả năng này, tâm nhất thời loạn rối tinh rối mù. Năm đó hắn cứu Sở Quân, cho hắn lần thứ 2 sinh mệnh, dạy hắn tập võ, làm bạn 4 năm, nói không hề có một chút tình cảm e sợ là tùy tiện một cái làm bếp hay vú dạ ở Tuyết Vực Thần Cung đều không gạt được. Hiện tại Sở Quân đoạn tuyệt quan hệ thầy cho cùng hắn. Từ Thiên Sơn trốn đi, tự lập môn hộ, hắn tuy rằng cáu giận, sầu lo, nhưng là vui mừng, kiêu ngạo, quả thực ngũ vị tạp trần. Sở Quân là thật sắp chết rồi, hắn dù như thế nào cũng không thể thấy chết mà không cứu. Cho nên ngày thứ 2, cách biệt 2 năm, một đêm ngủ không ngon, Văn Nhân Tôn chủ quyết đoán mà ra quyết định xuống núi đi tới Trung Nguyên. Hắn thương tổn thế nào? Đại phu trầm ngâm chốc lát, nhị các chủ lần này tổn thương nội tạng, chỉ có thể chậm rãi an dưỡng. Lão phu khai 2 đơn thuốc, vừa uống thuốc, vừa thoa ngoài da, 1 tháng sau nếu có khởi sắc liền tiếp tục dùng, không khởi sắc vậy cũng không cần tới tìm ta. Sở Quân nghiêm mặt, thấy đại phu nói như vậy hắn không chỉ không sinh khí, trái lại thở phào nhẹ nhõm. Chắp tay nói, đa tạ lão thần y, vị tôn thần y thuật cao minh này. Chỉ cần hắn còn nguyện ý xuất thủ cứu giúp, kia tiết phàm đa số là không có nguy hiểm đến tính mạng. Tôn thần y tức giận khoát tay chặn lại, có thể đừng gọi ta như vậy. Đám các ngươi là người giang hồ a, chỉ biết đánh đánh giết giết. Thật sự là có ngày chết tốt sao? Thuần túy có bệnh, Sở Quân cười khổ, lão thần y nói không sai. Chúng ta xác thực đều bị bệnh không nhẹ, ngươi cũng duỗi tay ra cho ta bắt mạch. Sở Quân theo lời đưa tay ra, đối phương dùng 2 ngón tay đặt trên mạch đập của hắn. Một bên vê râu dê, một bên thỉnh thoảng nhíu mày, chậc lưỡi, một mặt thái độ xoắn xuýt, cửu hàn hương dược tính bá đạo, muốn nhổ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa quá trình cực kỳ thống khổ, lần trước mới là lần thứ nhất ngươi đau nhức đến hôn mê bất tỉnh. Còn có 5 lần, mỗi một lần so với một lần càng đau, một lần cuối cùng càng là hung hiểm cực kỳ, khả năng chết lại cực kỳ cao. Ngươi nghĩ xong chưa? Tôn thần y thật ra là một người khẩu ngạnh nhưng mềm lòng. Hắn 2 năm trước bị cừu gia truy sát, may mắn được sở quần đi ngang qua cứu giúp. Sau đó liền tự nguyện lưu tại Văn Tuyết Các, vô luận tiểu thương ốm vặt hay là nghi nan tạp chứng hắn đều tận tâm tận lực chữa trị. Là người hiểu được tri ân báo đáp, sở quần một tay thành quyền để tại bên môi ho nhẹ 2 tiếng. Gần nhất khí trời chuyển lạnh, hắn bệnh cũ liền lại tái phát, bất quá hoàn hảo có thuốc tôn thần y, hắn cũng sẽ không bao giờ giống như kiểu trước đây ho đến ngủ đều không ngủ được. Vâng, nghĩ xong, sở quần lòng tham, không chỉ muốn mệnh, cũng muốn võ công, cho nên không thể làm gì khác hơn là làm phiền tôn thần y, ngươi tự nhiên dùng cửu hàn hương. Còn sinh tử cái gì? Tôn thần y đầy mặt trào phúng. Sở quần nghe vậy hơi cụp mắt, vốn là không để ý, mà vì một người, hiện tại rất quan tâm, cửu hàn hương dược tính chưa trừ diệt, hắn chỉ sợ sẽ không bằng lòng gặp ta. Cho dù ta vì thế chết rồi, hắn đến hồn phách cũng không chấp nhận ta đi vào giấc mộng. Tôn thần y sần tiếu, bá đạo như vậy, ý trung nhân của ngươi. Sở quần lắc lắc đầu, là sư phụ ta, tôn thần y nghẹn lời, nửa ngày không lên tiếng, qua một hồi lâu mới lẩm bẩm trong miệng, người tuổi trẻ bây giờ a kỳ cục, quá không ra gì rồi, thu thập đồ đạc đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ là hắn vừa đem cửa đẩy ra một cái khe, liền bị gã sai vặt bên ngoài vội vội vàng vàng vào cửa đẩy đến lảo đảo một cái. Nếu không phải sở quần tay mắt lanh lẹ đem hắn đỡ lấy. Chỉ sợ một cái xương già đều rớt bể. Chuyện gì kinh hoàng như vậy? Sở quần hỏi, kia gã sai vặt một mặt kinh hoàng, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Thần thần kiếm đến, dẫn theo thật là nhiều người ở ngoài cửa. Sở quần trong lòng giật mình, có chút không dám tin, thần kiếm nào, thiên sơn thần kiếm, gã sai vặt tuổi còn nhỏ, chưa từng thấy trận chiến lớn như vậy, một đám bạch giáp thị vệ hộ tống một xe ngựa hào hoa. Liền như vậy xuất hiện ở cửa Văn Tuyết Các, người trên xe cũng không có xuống xe, mà trên xe ngựa có khắc tiêu chí của Tuyết Phực thần cung. Tuyết thần vệ cũng không làm giả được. Nghĩ đến truyền thuyết văn nhân dị trên giang hồ, gã sai vặt nhận định đối phương lai giả bất thiện, nói không chắc chính là đến phá quán. Hắn vừa định nói có muốn hay không triệu tập mọi người xuất môn ứng chiến. Chỉ cảm thấy trước mắt một ngọn gió phất qua, thời điểm tỉnh hồn lại sở quần dĩ nhiên biến mất rồi. Gã sai vặt chỉ ngây ngốc mà nhìn tôn thần y, lão thần y còn thù dai, tức giận liếc mắt nhìn hắn. Nhìn cái gì vậy, người sớm đi, biết độc tử, cách chương.